Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, cửu vĩ hồ. Linh thú con non, thứ gì? Hạ Vũ đột nhiên tò mò hỏi. Bắc Đồng cau mày, trước gây mưa gió cửu vĩ hồ chuyện kiện. Ngươi không biết, cái gì, cửu vĩ hồ? Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, tiếp theo bên trong lò luyện đan, vang lên im lìm bạo tiếng, bên trong đan dược hóa là một đoàn đoàn hắc vướng mắc. Bác Đồng gật đầu nói, chính là cửu vĩ hồ, ta cần cửu vĩ hồ máu tươi, dùng để chế thuốc, cái này cùng truyền kỳ sinh linh, lại có thể vậy xuất thế, ta cũng phải đi. Hạ Vũ cố không được những thứ khác, trực tiếp nói. Bắc Đồng nhìn về phía Hạ Vũ đỉnh đầu, nói, người đã có hư không thú thú cưng, cửu vĩ hồ con non cũng không cần phải đi tranh đoạt. Ta cần cửu vĩ hồ là một chuyện tình, không thể không làm. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, Bắc Đồng chỉ có thể đáp ứng Hạ Vũ, tạm thời chậm lại chuyện luyện đan tình, mang hắn đi tới Vạn Tinh Phủ Cổng Nam, mà Trúc Giao ở nhà chờ. Cổng Nam. Nơi này sớm đã có người chờ đợi, 7 nam 2 cô gái, một vị màu đen áo da thanh niên, chân đạp màu đen ủng da, ngũ quan đường danh rõ ràng, nhìn Bắc Đồng có ái mộ vẻ, nói, Bắc Đồng, người rốt cuộc đã tới, ừ, gặp phải chút ít chuyện trì hoãn một lát, để cho mọi người đợi lâu, Bắc Đồng nói, áo da thanh niên lâm cốc, cởi mở cười nói, không có sao, vị này huynh đệ là sư tôn vị thứ 7 học sinh, ta tiểu sư đệ, mang hắn cùng chung đi ra ngoài được thêm kiến thức. Bác Đồng giải thích, Lâm Cốc nhất thời nhiệt tình ôm Hạ Vũ bả vai, nói, hì hì, nguyên lai là sư đệ à, không có sao, có ngươi Lâm huynh là ta bảo bọc ngươi, đi ra ngoài cứ việc chơi, người ta có thể không cần. Người Lâm Cốc bảo bọc, một đạo âm lãnh thanh âm lộ ra hung ác khí. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, liếc xéo đi qua, thấy là cái vóc người gầy nhom, bất quá 1m6 nam tử, ăn mặc áo bào đen, cả người lộ ra khí tức âm lãnh. Lâm Cốc không khỏi cau mày nói, "Huỳnh Câu, ngươi thiếu khiêu khích gây chuyện, Bác Đồng ở nơi này, ta không muốn ra tay thu thập ngươi." Hừ, ngươi biết hắn là ai không? Âm lãnh nam tử Huỳnh Câu gầm nhẹ nói. Hắn là Bác Đồng tiểu sư đệ. Lâm Cốc nói. Lúc này, một vị đeo kiếm đẹp trai lạnh nam tử ngưng tiếng nói. Hắn là Hạ Vũ, người hạ giới, trước đại náo phủ bộ. Lâm Cốc, người ta có lẽ không cần ngươi bảo bọc. Cái gì? Ngươi? Lâm Cốc cũng là cả kinh. Hiển nhiên nghe nói trước đây không lâu sự việc, Hạ Vũ không biết làm sao chắp tay nói, Lâm sư huynh chớ trách, ta cùng phù bộ người có oán, là bọn họ suýt nữa hại chết ta người thân, phải không? Cái đó Trúc Giao nhưng mà sư phụ ngươi, hiện trong ngực ngươi đứa nhỏ, quan hệ thật là thân à, Huỳnh Câu châm chọc nói. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, có thể nghĩ tới đây là Vạn Tinh Phủ. Nhịn được trong lòng ý định giết người, hết thảy cùng rời đi nơi này nói sau. Nhất thời, cái này chi đội ngũ rời đi Vạn Tinh Phủ, tràn đầy mùi thuốc súng. Đồng thời Hạ Vũ cũng không như vậy ngu, một mình đi ra ngoài, âm thầm thông báo cho mấy đại phân thân, còn phía sau cùng chung lên đường, tìm cửu vĩ hồ con non, mà cửu vĩ hồ là trong truyền thuyết sinh linh. Chân chính lớn lên cửu vĩ hồ, có thể là có thể thí tiên tồn tại. Cái này đám sinh linh, yêu tộc ắt phải sẽ đem hết toàn lực cướp đoạt. Đồng thời còn sẽ có người các thế lực lớn, giống vậy sẽ phái cao thủ đi trước cướp đoạt. Cho nên Hạ Vũ vận dụng mấy đại phân thân, hiển nhiên là vì hơn nữa bảo hiểm chút. Ngũ hành thụy thú phân thân, ở Hạ Vũ đạt được cửu vĩ hồ tin tức, đã dặn dò bọn họ đi trước một bước, đi thú tinh điều tra tin tức, mà Hạ Vũ ở đồng xanh cổ thuyền bên trong, bị Bắc Đồng nghiêm ngặt trông coi. Trên danh nghĩa là trao đổi thuật luyện đan, nhưng thật ra là vì coi chừng Hạ Vũ, để cho hắn chớ làm loạn. Từ trước Hạ Vũ, vì Trúc Giao, dám một thân một mình, chặn lại Phù Bộ Cửa, đại khai sát giới, là có thể nhìn ra Hạ Vũ bướng bỉnh. Bất luận nói thế nào, ở Bắc Đồng xem ra, Hạ Vũ đều là nàng sư đệ, phải thấy, không thể ra tay vạ. Chỉ như vậy, một nhóm 11 người, hướng thú tính chậm rãi đến gần. Hạ Vũ vậy mỗi ngày ở bên trong phòng luyện đan, cuối cùng rốt cuộc đột phá đến cấp 9 luyện đan sư bước. Để cho Bắc Đồng kinh ngạc không thôi, âm thầm đồng ý Hạ Vũ thiên phú luyện đan. Bắc Đồng thân là đan bộ, thế hệ trẻ ở giữa người xuất sắc, đối với luyện đan một đạo thành tựu, liền những lão gia hỏa kia cũng khen không dứt miệng, càng nhiều hơn chính là tự thẹn không bằng. Hạ Vũ có thể có được nàng đồng ý, hiển nhiên vậy rất không dễ dàng. Thú tinh, Hạ Vũ ngồi đồng xanh cổ thuyền, tốc cực nhanh, bất quá chính là nửa tháng, đều cảm thấy thú tính. Dọc theo đường đi không có bất kỳ thế lực nào người dám trêu chọc Hạ Vũ bọn họ, bởi vì Vạn Tinh phủ đồng xanh cổ thuyền, ai dám trêu chọc chính là chết. Đã từng có một tòa tinh cầu hạng ở Vạn Tinh bảng thứ 20 hơn vị, là Vạn Tinh cương vực xứng đáng không thẹn một trong những đại thế lực, có thể bởi vì săn giết một vị Vạn Tinh phủ thiên tài, cuối cùng bị Vạn Tinh phủ một vị khách khanh cường thế ra tay đem xóa đi hết. Trên tinh cầu hàng tỷ sinh linh toàn bộ hóa thành hư vô. Thú tính, Vạn Tinh hạng thứ 18 là một cái mạnh đại tinh cầu, có thể để cho hắn bước lên ở chỗ này là bởi vì là tinh cầu này bên trong sinh tồn yêu tộc mấy cái chủng tộc cường đại, theo thứ tự là tộc voi và tộc sói và hồ tộc. Cái này ba đại yêu tộc đồng khí liên chi chống lên thú tinh, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Hôm nay cửu vĩ hồ tin tức truyền ra, để cho người các thế lực lớn đều là đi tới thú tinh, mục đích đều là giống nhau, vì cửu vĩ hồ. Rõ ràng lên, những thế lực này tất cả loại mượn cớ đều có chính là vì dưới quyền con cháu tới thú tinh thỉnh cầu thông gia, còn có lại là tới đưa lễ, tới cửa viếng thăm, như bằng hữu tụ họp vậy. Thật ra thì những thế lực này mục đích đều giống nhau, thú tinh bên trong ba đại yêu tộc cũng đều biết, có thể không thể làm gì, tổng không có thể đắc tội toàn bộ thế lực người đi, đến lúc đó xé rách mặt, các thế lực lớn hay là trở về tới, tình cảnh sẽ hơn nữa khó chịu. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ cũng không phải thứ nhất cái đến, có thể Vạn Tinh phủ đồng xanh cổ thuyền, có thể không ai dám cản. Tiến quân thần tốc thẳng vào, đi thẳng tới tộc sói chỗ ở. Tộc sói tộc trưởng, một vị thật anh cảnh cường giả đỉnh phong, thực lực khủng bố, đem người tự mình nghênh đón Hạ Vũ bọn họ. Tộc trưởng Lãng Vẫn, người mặc áo bào tím cẩm y, thân hình thon dài, lộ ra thú tộc có 102 khí tức cường đại. Đối với Bắc Đồng chắp tay cười nói, nguyên lai là Bắc Đồng tiểu thư mang Vạn Tinh phủ thiên tài đại giá đến chơi, mời vào bên trong, phiền toái cho sói tộc trưởng. Chúng ta tới, nghe nói quý tộc xuất hiện một vị thiên tài trẻ tuổi, tên là chó sói Trùng Khánh, đặc biệt tới cha xem, nếu là có thể, muốn mời tiến vào Vạn Tinh phủ. Bắc Đồng nói ra ý, có thể Hạ Vũ biết, bọn họ cũng là vì cửu vĩ hồ con non, nhưng trên mặt nổi trọng yếu nói ra cái lý do. Lang vẫn cười nói, đứa nhỏ mới ra đi du ngoạn, phỏng đoán không cái 5-3 tháng là không về được. Không sao, chúng ta vừa vặn đi ra du lịch một chút, chờ một chút cũng được. Lâm Cốc tiếp lời, Lang vẫn khóe miệng giật một cái, chỉ có thể cùng bọn hắn an dãy phòng ở. Kết quả Hạ Vũ phát hiện cái này tộc sói an bài tiểu viện chung quanh. Vậy một cái nóc nhà rất khác biệt tiểu viện, đều có quý khách, mục đích và bọn họ đều giống nhau. Chiều nay, Bắc Đồng tụ tập tất cả mọi người ở một căn mật thất bên trong, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Căn cứ tin tức, Cửu Vĩ Hồ tung tích đã từng xuất hiện ở Vạn Yêu Quật bên trong. Ngày mai chúng ta sáng sớm liền đi qua. Vạn Yêu Quật, tin đồn là một nơi cấm địa à? Nơi đó tồn tại so ba đại yêu tộc rời tới nơi này còn sớm. Lâm Cốc nói, đeo kiếm thanh niên Chu Võ ngưng tiếng nói, ừ, Vạn Yêu Quật là ba đại yêu tộc người cũng không dám tùy tiện đặt chân cấm địa. Chúng ta nếu như phải đi, tốt nhất làm xong vạn toàn chuẩn bị trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta đi thăm dò sau khi nhìn nói sau. Bắc Đồng nói xong, phân phát mọi người. Bất quá nàng đột nhiên gọi lại Hạ Vũ, nói, tối nay ngươi theo ta ngủ. Cái gì? Tình huống gì? Hạ Vũ ánh mắt đờ đẫn, còn có Lâm Cốc lại là trợn mắt hốc mồm, quay lại khóe miệng co quắp, nhìn về phía Bắc Đồng, cần một cái giải thích. Bắc Đồng nhìn một cái Hạ Vũ, lại nhìn xem Huỳnh Câu, không cần nói cũng biết, nàng lo âu Hạ Vũ buổi tối không cần thiết ngừng sẽ tìm Huỳnh Câu phiền toái, cho nên tùy ý Hạ Vũ không vui, còn có những người còn lại phản đối. Bắc Đồng cố ý như vậy, Hạ Vũ không biết làm sao. Nguyên vốn dự định tối nay đi ra ngoài và ngũ hành thụy thú hội họp, không từ từ biệt, một mình tìm kiếm Vạn Yêu Quật, dầu gì trực tiếp đi tộc voi, tìm tượng linh, mình thân là kỳ lân huyết mạch, tự nhiên sẽ có được trợ giúp. Có thể Bắc Đồng đột nhiên tới đây sao vừa ra, để cho hắn trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Bắc Đồng xoay người, nằm ở trên giường, nói, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sàn nhà, đàng hoàng một chút, đừng nghĩ len lén chạy ra ngoài. Biết, Hạ Vũ lườm mắt, ngồi xếp bằng ở trên bàn, nhắm mắt chuẩn bị tu luyện. Có thể cô nam quả nữ sống chung một phòng, vậy có thể dễ dàng như thế dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau này, Bắc Đồng môi mỏng khẽ nhúc nhích, các ngươi tội giới có phải hay không và trong tin đồn như nhau, thiên địa tụ đổi áp chế tu sĩ tu luyện khó khăn tới cực điểm. Ừ, thiên địa không cho phép xuất hiện vượt qua thiên huyền cảnh võ tu, Hạ Vũ nói. Bắc Đồng xoay mình, trong suốt ánh mắt nhìn chăm chú ngồi xếp bằng ở trên bàn Hạ Vũ, lại hỏi, vậy ngươi là tu luyện thế nào? Khẳng định không dễ đi. Khá tốt, ngũ sư tỷ muốn biết, có thể xem. Hạ Vũ mở mắt ra, ngưng giọng nói. Bắc Đồng đứng dậy, kỳ dáng dấp thân thể, ăn mặc bạch bào đạo bào, nhưng khó nén nàng trước lồi sau vảnh diêm rúa lòe loẹt vóc người. Nàng đưa ra hành bạch ngọc chỉ, điểm ở Hạ Vũ ấn đường, nhấp nhoáng ánh sáng. Hạ Vũ rộng mở cánh cửa lòng, lộ ra một phần chia trải qua, từ còn nhỏ đến võ tu giới rối loạn, tự thân trải qua đủ loại sự việc. Hạ Vũ làm như vậy, cũng ở đây nói cho Bắc Đồng, mình tội giới người thì như thế nào? Đồng dạng là võ tu, mỗi một người đều ở đây là nắm trong tay mình vận mệnh mà phấn đấu. Trong một đêm thời gian, lặng lẽ trôi qua mà qua. Làm bên ngoài, đông phương chân trời, không lộ cá trắng, Bắc Đồng ngón tay, từ Hạ Vũ ấn đường rời đi, trong suốt ánh mắt, dâng lên một tia gợn sóng, nhìn về phía Hạ Vũ đẹp trai lạnh gò má, trong lòng xúc cảm khá sâu, nàng môi anh đào khẽ mở, muốn nói gì, nhưng phát hiện lại không cách nào nói ra miệng, bởi vì Hạ Vũ tên này tu đạo bất quá trăm năm yêu nghiệt. Tự thân trải qua, Bắc Đồng biết bất kỳ thiên tài đều không cách nào sánh bằng. Hơn nữa đổi thành người khác, đi lại một lần Hạ Vũ trải qua, chỉ sợ sớm đã bỏ mình đi. Bắc Đồng cuối cùng ôn nhu nói, ngươi, như thế, cố chấp, tại sao mà chiến,